Cơ Thiên Diệu, bản tọa lúc trước không giết ngươi, cũng không phải là nhân từ, đơn giản là ta Thiên Công Các đệ tử không rõ sống chết. Hôm nay, nếu ngươi Cơ gia có thể đem ta Thiên Công Các đệ tử yên ổn phóng xuất, bản tọa có thể tha cho ngươi một tên, bằng không, ngươi Cơ gia liền không cần thiết ở trên đời này tồn tại đi xuống. Thần Công Thiên Tôn giọng điệu rất nhạt, nhưng rơi vào Cơ gia vô số cường giả trong tai cũng giống như tại kinh lôi một dạng, mỗi cái kinh sợ. Cơ Thiên Diệu, do dự cái gì còn không đem Thần Công Điện chủ bộ hạ thả ra ngoài. Tiêu Vô Đạo giọng điệu lạnh như băng nói, đằng đằng sát khí. Ta, Cơ Thiên Diệu cắn răng, trong lòng tức giận, nhưng là biết địa thế còn mạnh hơn người, lấy hôm nay Cơ gia tình hình, nếu hắn Cơ gia miễn cưỡng muốn dáng chống đỡ đi xuống, sợ là thật có diệt tộc nguy hiểm. Thần Công Điện chủ Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết hiện nay đang ở Ngục Sơn trong, Cửu Mỗ không biết tốt xấu, giam giữ Thiên Công Các trưởng lão, trong lòng biết có tội, nhất định lập tức đem Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết phóng thích để cầu khoan thứ. Cơ Thiên Diệu cắn răng, biệt khuất vừa nói, nội tâm đau khổ. Chung quanh, hắn Cơ gia cường giả cũng đều không nói tiếng nào, nội tâm khuất nhục. Nếu biết sớm như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không giam giữ Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết thì đâu đến nổi như vậy. Siêu, ngày sau đó, Cơ Thiên Diệu bay đi lên, mang theo Cơ gia mọi người, đi Ngục Sơn. Thần Công Thiên Tôn biểu tình mờ nhạt theo sát sau, mà Tiêu gia, Diệp gia, Khương gia nhóm cường giả cũng đều ào ào bắt kịp. Đi, Hư Thần Điện chủ cùng rất nhiều thế lực cao thủ cũng đều bay đi lên, theo sát sau. Một đám người lúc này đi Ngục Sơn, cách chương.